Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, giết người diệt khẩu. Trần Lương Quảng, ngươi lại dám đánh cắp bang chủ tín vật Thiết Y lệnh. Mưu phản trong bang, ta Trương Báo hôm nay phụng bang chủ mệnh lệnh, đưa ngươi bắt về trong bang, đang bang chúng trước mặt, đối ngươi xử cực hình. Trương Báo nghiêm sắc mặt, quát lạnh nói. Trần Lương Quảng hừ lạnh một tiếng, trong mắt miệt thị, ngữ khí phẫn hận đạo: Cái gì cẩu thí bang chủ? Kia chức bang chủ vốn là ta. Trịnh Thế Bác hèn hạ vô sỉ, tính cả các ngươi những này trưởng lão, xuyên tạc ta đại ca di mệnh, trộm cư ta chức bang chủ. Thiết Y lệnh cũng rõ ràng là ta đại ca tự tay truyền cho ta, để ta kế thừa chức bang chủ sử dụng sau này đến thu phục bang chúng. Trịnh Thế Bác đạt được chức bang chủ về sau, muốn cưỡng đoạt Thiết Y lệnh giết người diệt khẩu, ta bất đắc dĩ mới thoát đi trong bang. Kết quả ngược lại để các ngươi bị cắn ngược lại một cái. Nói xấu ta trộm khiến phản bang. Các ngươi cùng kia Trịnh Thế Bác cấu kết với nhau làm việc xấu. Quả thật cá mè một lứa. Nghe được Trần Lương Quảng quát mắng, đứng tại Trương Báo bên cạnh Hà Hiểm Giang ánh mắt âm lãnh, chậm rãi mở miệng nói: Năm đó lão bang chủ tính cả cái khác mấy phái cao thủ vây công Ma Môn môn chủ Trung Thăng ngoài ý muốn đột tử, đại ca ngươi Trần Bình Thắng cậy vào vũ lực giết chết lão bang chủ chỉ định người thừa kế Vương trưởng lão, cưỡng ép kế thừa chức bang chủ. Hắn chức bang chủ tới vốn cũng không chính. Đại ca ngươi Trần Bình Thắng thượng vị về sau, ngươi trong bang muốn làm gì thì làm, coi trời bằng vung. Trần Bình Thắng đối ngươi còn nhiều thêm thiên vị, khiến cho huynh đệ trong bang giận mà không dám nói gì. Ghê tởm hơn chính là, đại ca ngươi Trần Bình Thắng trước khi chết thế mà còn muốn đem chức bang chủ truyền cho ngươi, để Thiết Y bang biến thành các ngươi Trần gia tư hữu. Chúng ta mấy vị trưởng lão đương nhiên sẽ không đồng ý. Trịnh bang chủ võ công cao cường, lòng người chỗ hướng, hắn so ngươi càng thích hợp làm cái này bang chủ. Trần Lương Quảng, giao ra Thiết Y lệnh, thúc thủ chịu trói. Ta có thể vì ngươi tại Trịnh bang chủ trước mặt cầu tình, khuyết mắt rút lưỡi sau tha cho ngươi một cái mạng. Trần Lương Quảng ngửa mặt lên trời cười to, ta vẫn là câu nói kia, cẩu thí bang chủ, muốn để ta thúc thủ chịu trói, quả thực si tâm vọng tưởng. Ta Trần Lương Quảng chết cũng sẽ không hướng các ngươi những này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân cúi đầu. Tốt, Trương Báo gật gật đầu, quát lên một tiếng lớn, ngươi tới, huy đệ trong bang, cùng ta cùng một chỗ cầm nã phản bang tặc tử Trần Lương Quảng. Bên trái tường viện nhảy vào mấy thân ảnh, trước viện viện sau đồng dạng nhảy vào mấy thân ảnh, nhưng bên phải tường viện chậm chạp không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Trương Báo cùng Hà Hiểm Giang hơi nghi hoặc một chút. Trương Báo lại hô hai tiếng, chậm chạp không gặp đáp lại. Thần sắc hắn âm trầm xuống tới, ra hiệu còn lại bang chúng đi xem một chút. Trần Lương Quảng bên này bọn hắn đến đối phó. Trương Báo cùng Dì Hiểm suối liếc nhau, riêng phần mình khẽ quát một tiếng, cất bước hướng Trần Lương Quảng đánh tới. Ba người giao thủ, chiến tại một chỗ, quyền cước va chạm, không như máu nhục chi thân, phát ra ngột ngạt vang dội thanh âm. Tường viện một bên khác, Lý Khâu thần sắc có chút chần chờ, hắn tựa hồ biết một chút không nên biết đến đồ vật. Hơn 10 đạo thân ảnh tuần tự vượt qua tường viện, nhìn thấy Lý Khâu đứng ở trong viện, bên cạnh nằm ngang lấy 5 cái huynh đệ trong bang thi thể. Nghĩ đến lúc trước hắn vẫn đứng tại nơi này, đoán chừng đem hai vị trưởng lão cùng Trần Lương Quảng lời nói không sót một chữ nghe được. Không nói hai lời, ánh mắt hung ác, hướng Lý Khâu đánh tới, muốn giết người diệt khẩu. Lý Khâu chính trong lòng chần chờ, không biết nên làm sao bây giờ lúc, 10 cái bang chúng trên mặt sát ý hùng hổ dọa người hướng hắn đánh tới. Lý Khâu đáy mắt hiện lên một vòng lệ khí, một trường vỗ ra, nội kình hoành không, đánh vào xông vào trước mặt một cái thiết y bang bang chúng trên thân. Cái kia nhân khẩu nôn máu tươi, bay ngược mà đi, đụng ngã ba bốn người. Lý Khâu cất bước mà lên, xông vào đám người, thủ trình ưng chảo, chiêu thức hung mãnh tàn nhẫn, như mãnh hổ nhập bầy cừu. Mười mấy người không có một cái có thể đỡ nổi hắn. Lý Khâu năm ngón tay như sắt, chảo thép câu, hung ác chộp vào thiết y bang bang chúng khách quan thường nhân cứng cỏi vô cùng trên thân thể. Lập tức huyết nhục xoay tròn, thương thế thê thảm, Trương Báo cùng dì Hiểm Suối hai người, nghe được tường viện bên kia bang chúng truyền đến kêu thảm. Thần sắc có chút lo lắng. Trần Lương Quảng thì trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Mặc dù hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng những này đến bắt hắn người đều là Trịnh Thế Bác tâm phúc bên trong tâm phúc. Chết được càng nhiều, càng thảm, càng tốt. 10 cái nhưng cùng đệ tứ cảnh chống lại ngoại công cao thủ, bị Lý Khâu không tốn sức chút nào từng cái giết chết. Lý Khâu giết chết mười mấy người về sau, đạp gãy bị hắn đánh ngất xỉu 5 người kia cổ. Đã giết nhiều như vậy, cũng không kém cái này 5 cái. Ngay từ đầu hắn không muốn cùng thiết y bang kết thù, chỉ là đem 5 người đánh ngất xỉu trôi qua. Nhưng không nghĩ tới viện bên kia 2 cái thiết y bang trưởng lão, coi là quanh mình đều là bọn hắn người, không có nửa điểm kiêng kỵ, tùy ý nói ra bực này kinh thiên đại bí, để hắn cho biết được. Hắn chính suy tư làm sao bây giờ lúc 10 cái thiết y bang bang chúng nhảy tới, hung thần ác sát không phân tốt xấu liền muốn giết hắn diệt khẩu. Lý Khâu trong lòng một trận tức giận, đã người khác đã muốn giết hắn diệt khẩu, hắn tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Rõ ràng đối phương sai, dựa vào cái gì muốn hắn nén giận nhường lối lại để cho phế miệng lưỡi giải thích. Hắn cũng không phải bùn nặn, ai nghĩ nhào nặn hai thanh liền nhào nặn hai thanh. Thiết bang thì thế nào, con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Lý Khâu sắc mặt âm tình bất định, bắt đầu suy nghĩ như thế nào nên xử lý chuyện này. Trong viện, 3 người thực lực không kém bao nhiêu. Trần Lương Quảng song quyền nan địch tứ thủ, dần dần có lạc bại chi thế. Trần Lương Quảng đáy mắt hiện lên một vòng gấp lệ, hung uy đại phát, quyền pháp hung mãnh, đem 2 người bức lui. Trong điện quang hỏa thạch, một cái tay hướng trong ngực sờ mó, tựa hồ xuất ra thứ gì. Tiếp theo 2 tay giao thoa mà qua, hướng 2 người lần nữa công tới. Trần Lương Quảng cùng Trương Báo cùng Hà Hiểm Giang lại kịch liệt giao thủ mấy chiêu. Bỗng nhiên một cái đối quyền, Trương Báo cảm giác tay như bị bọ cạp hung hăng ngủ đông một chút, nhịn không được kêu rên lên tiếng. Nghe được cái này tiếng kêu đau đớn, Trần Lương Quảng trên mặt hiển hiện một vòng nhe răng cười. Không quan tâm Trương Báo, quay người cường điệu hướng Hà Hiểm Giang công tới. Trương Báo rảnh rỗi nhìn tay một chút, phát hiện mình khổ luyện thiết bố sam bị phá, ngón tay bị đâm ra một cái lỗ máu, vết thương phiếm hắc, hắn trúng độc. Trương Báo muốn rách cả mí mắt, trong lòng giận dữ, gấp lệ hét lớn, Hà trưởng lão cẩn thận, tay hắn trên có bôi độc ám khí. Hà Hiểm Giang nghe nói sắc mặt đại biến, vội vàng cẩn thận ra chiêu bức lui Trần Lương Quảng, dưới chân lui bước, thối lui đến Trương Báo bên cạnh, nhìn tay hắn bên trên vết thương một chút. Quả nhiên, Trần Lương Quảng ngươi hèn hạ vô sỉ, thế mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Hà Hiểm Giang tức giận bất bình phẫn nộ quát, Trần Lương Quảng hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt xem người. Thần sắc trào phúng, cười lạnh nói, chẳng lẽ các ngươi hai người liên thủ đối phó một mình ta? Liền quang minh chính đại, ngươi, Hà Hiểm Giang nhất thời chán nản, đại gia cũng vậy, ai cũng đừng bảo là ai. Sinh tử trước mặt, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Trần Lương Quảng thần sắc lạnh lùng, Trương Báo hai mắt đỏ bừng, vừa giận vừa vội, cất bước đánh tới. Trần Lương Quảng, cho ta đem giải dược giao ra. Muốn giải dược, liền muốn nhìn ngươi có hay không cái kia thực lực. Trần Lương Quảng hừ lạnh một tiếng, dưới chân dậm chân, nghênh địch mà lên, một quyền hung ác đánh tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?